từng tia hương hỏa lực gào thét mà tới, ngưng tụ về phía địa tạng. Âm một tiếng, giữa một ngón tay ẩn giấu trên mặt đất, lập tức uy áp chí tôn dị tộc ở trên mặt đất ẩn giấu trước mặt chợt tan vỡ. Đồng thời với sự tan vỡ đó, sắc mặt địa tạng hơi tái nhợt một chút, nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ, lúc ngẩng đầu tay phải nâng lên vén mạnh một cái. Có qua mà không có lại, không phải đạo của địa tạng. Hắn nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm ẩn chứa vận luật kỳ dị. Sau khi hắn nói ra, theo tay phải xúc lên, lập tức âm la đại điện ở bên trong đệ tứ sơn hải giới, sông Hoàng Tuyền, còn có vô số hương hòa lực, toàn bộ nổ vang, dâng lên ngập trời. Nhưng mà lại hóa thành một cái bàn tay, dưới tiếng ầm ầm, chạy thẳng tới tinh không, bắt một trận về phía chí tôn dị tộc. Mặc kệ tu vi ngươi mạnh bao nhiêu, chí tôn thì đã sao? Nếu đã qua, sao có thể không có lại? Cũng sẽ xuất thủ lượng kiếm với người. Hả? Chí tôn dị tộc trong tinh không co rụt người lại, nhìn về phía núi thứ tư. Bản thân liền cụ bị lực lượng của đạo tôn, tập hợp vạn vạn năm hương hỏa, lấy chí nguyện to lớn của bản thân dẫn động, cụ bị uy lực của chủ tể. Ngay khi dị giới chí tôn kinh động, bên trong đệ bát sơn hải giới, theo uy áp của vị chí tôn tới gần, đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng ngập trời, hai tay bỗng nhiên tản ra, chí tôn kiều phù xuống ầm ầm, mà thần thức của hắn vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo phát, đó là lực lượng của thần thức có thể sánh với tam thành chí tôn. Thời khắc này dâng lên long trời lở đất, trực tiếp đối kháng ầm ầm với uy áp của dị giới chí tôn nọ. Trong nhà mắt đụng vào nhau, tiếng đồ ngập trời như là lôi đình nổ vang. Khi tinh không run rẩy, hào quang của chí tôn kiều khiến cho tinh không thất sắc. Có thể thấy được trên chí tôn kiều vào thời khắc này xuất hiện vô số thân ảnh. Những thân ảnh đó từng người một tựa như là đi lại ở trên cầu, từng tia khí tức kinh khủng phát ra từ trên vài thân ảnh đó. Một màn này khiến cho dị giới chí tôn thất kinh. Gã không thể không thừa nhận, bản thân mình đã xem thường sơn hải giới. Hai người mà gã vốn cho là có thể diệt sát, không ngờ một người so với một người, càng khiến cho gã giật mình. Sự xuất hiện của chí tôn kiều khiến tâm thần gã chấn động. Gã có ấn tượng với chiếc cầu kia. Năm đó khi trận hạo kiếp ấy xảy ra, gã chưa phải là chí tôn, không thể tham dự quá sâu, nhưng mà cũng nhìn thấy cây cầu kia long trời lở đất của năm đó. Trước mặt cửu phong dường như là vô địch, va chạm cùng với sơn hải giới liền sụp đổ. Trận chiến ấy thảm thiết, gã từ khắc này lại hồi tưởng lại cũng là đều tâm thần run rẩy. Cửu phong mặc dù đã hình thần câu diệt nhiều năm, nhưng mà như cũ khi khiến chí tôn dị tộc nhớ lại, nội tâm chấn động. Năm đó gã không hiểu, rồi sau đó gã cũng suy nghĩ qua, với sự cường hãn của cửu phong, trên thực tế nếu gã muốn rời đi chí tôn tiên giới, không để ý tới sự tồn vong của chí tôn tiên giới, không ai có thể giữ lại. Mặc dù hai đại thế lực kinh khủng đó trước đây không dùng đến tổ hồn cũng không làm được, mà được dùng giá cao của hồn tộc, hai bên cũng rất khó thừa nhận. Dịch cổ trầm mặc, phức tạp nhìn về phía chí tôn kiều, nhìn về phía những thân ảnh phía trên đó, nhưng mà chú ý này vẫn không khiến cho gã kinh hãi nhất. Trừ cây cầu ra, cái mạnh từ thần thức của Mạnh Hạo khiến cho gã ta thất kinh. Nhưng cho dù loại thần thức này có thể so với gã trong tám thành, cũng như cũ vẫn không phải trọng điểm khiến cho đầu óc gã vù vù. Trọng điểm khiến thân thể gã chấn động, hai mắt co rụt lại, là gã không ngờ cảm nhận được một cỗ dao động quen thuộc trong thần thức của Mạnh Hạo. Sự dao động đó khiến cho nội tâm gã chấn động, đồng thời trong óc phút chốc trở nên vù vù. Cửu phong. Đó là dao động cửu phong. Người này là truyền thừa của cửu phong. Tâm thần dịch cổ rầm rầm, như là có vô số sấm sét đồng thời nổ tung. Tay phải nâng lên, lực lượng chí tôn bộc phát, sau đó đánh ra bàn tay ẩn giấu từ dưới đất. Sát cơ trong mắt gã phút chốc ngập trời, nhìn thẳng về phía Đệ Bát Sơn Hải. Gã quyết không cho phép thế gian này lại có thể xuất hiện một vị cửu phong chí tôn. Đó là chí tôn cửu nguyên, là cảnh giới hoàn toàn bất đồng với chí tôn thất nguyên của gã. Tuy rằng nó đều được gọi là chí tôn, nhưng mà khác biệt lẫn nhau, giống như sự kịch liệt giữa đạo tôn tứ nguyên và đạo tôn lục nguyên. Người này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, cho dù chỉ có một chút khả năng, sẽ trở thành vị cửu phong thứ hai, cũng sẽ làm 33 thiên có nguy hiểm bị diệt tuyệt. Tâm thần chí tôn dị tộc chấn động, tay phải bỗng nhiên nâng lên, siết mạnh một cái về phía Đệ Bát Sơn Hải. Tù vị trong cơ thể nổ vang ngập trời, bạo phát hết toàn bộ lực lượng, thân là chí tôn. Đệ Bát Sơn Hải nổ vang, tất cả tu sĩ bên trong, bao gồm những dị tộc phủ xuống, vào giờ khắc này đều thất khiếu chảy máu, cảm nhận được lực lượng của thiên địa đè ép. Chí tôn dị tộc lại bị diệt sát mạnh hạo, không tiếc mạng sống của đồng tộc, siết chặt lấy tinh không của Đệ Bát Sơn Hải, hủy diệt tất cả chúng sinh ở bên trong. Nhưng mà vào lúc này, một đạo bạch quang vọt lên mãnh liệt từ Đại Cửu Sơn Hải, như chém ra tinh không, hóa thành một đạo dài tư. Dợ tính gào thét chạy thẳng tới thân ảnh 10.000 trượng, rơi vào tay phải trước thân ảnh ấy, trực tiếp nổ tung, khiến cho tay phải của chí tôn dị tộc thẳng thường bắn lên. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Thanh âm của một người con gái lạnh lùng vang dội, chính là Hải Mộng chí tôn. Hải Mộng, người lấy bí pháp còn rơi rớt lại tới nay, căn nguyên sớm đã tan vỡ, tu vi không bằng năm đó, ép buộc xuất thủ sẽ chỉ tăng tốc độ tử vong. Người nếu lánh chiến cũng đã đành. Sơn Hải giới bị diệt không có liên quan với người, nhưng người lại dám chủ động xuất thủ. Chí tôn dị dịch, chí tôn dị tộc dịch cổ chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sát cơ. Năm đó khi bổn tọa thành đạo, ngươi vẫn là con kiến. Khi thanh âm Hải Mộng chí tôn lạnh như băng truyền tới, trong tinh không xa xa, thân ảnh của nàng từng bước một đi tới. Năm đó khi bổn tọa đạo tôn, ngươi vẫn còn vùng vẫy sống chết, quỳ lạy trước mặt của bổn tọa, cầu khẩn không bằng luân hồi. Năm đó bổn tọa sau khi chí tôn, ngươi vì lấy lòng, không tiếc lấy tốc lực, mang tới thiên đế hoa, chỉ vì muốn cho bản tọa cho ngươi phương pháp đột phá đạo chủ. Giờ đây long dịch tộc ngươi cũng dám lộ răng nanh của ngươi trước mặt của bổn tọa sao? Khi Hải Mộng lạnh nhạt lên tiếng, sắc mặt chí tôn dị tộc biến hóa. Mỗi một câu nói của Hải Mộng làm cho gã nhớ lại những gì đã từng trải qua. Trong mắt dần dần sát cơ mãnh liệt. Ngươi muốn chết, bổn tôn thành toàn cho ngươi. Chí tôn dị tộc biết được muốn đích thân động thủ giết Mạnh Hạo, có Hải Mộng cản trở đã là không thể nào. Mà đáy lòng gã đối với Hải Mộng, tuy rằng lời nói khinh thường, nhưng mà thực tế cũng rất là kiêng kỵ. Dù sao Hải Mộng chí tôn năm đó vào lúc gã còn nhỏ yếu, đã là một trong chí tôn của tiên giới chí tôn, địa vị tôn cao, thuật pháp ngập trời, hơn xa gã có thể so sánh. Trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn dị tộc bỗng nhiên xuất thủ, bất ngờ đánh nhau một trận với Hải Mộng chí tôn ở bên dưới đệ thất đệ nhất thiên, trong tinh không chí cao vô thượng của Sơn Hải giới này. Một trận chiến kia khiến thế giới nổ vang, bầu trời biến sắc, tinh không mất sáng chói. Gần như là đồng thời khi bọn họ khai chiến, vị chủ tể của dị tộc kia đôi mắt chợt lóe sáng, ánh mắt quét qua phương hướng của Mạnh Hạo cùng núi thứ tư, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng mà chạy thẳng tới núi thứ tư. Mục tiêu của gã là địa tạng có thể phát huy lực lượng chủ tể. Theo người này tới gần, trong đệ tứ Xuân Hải, địa tạng ngẩng đầu, hưng hỏa lực ngập trời, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, trực tiếp bao phủ chủ tể dị tộc đang tới. tiếng động ầm ầm kinh thiên bay vòng. Hai người bỗng nhiên khai chiến. Về phần hai vị đạo tôn dị tộc còn dư lại, thời khắc này ở trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Tên tiểu bối của đệ bát Sơn Hải là ta đây. Đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng bỗng nhiên lên tiếng. Ở bên cạnh gã là một tên đạo tôn dị tộc khác cười cười, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Theo hai mắt khép kín, thân thể gã lập tức vặn vẹo, nhưng mà lại hóa thành năm phần khói xanh, bổ vào hư vô, đi về năm phương hướng. Chỗ gã qua là núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, còn có núi thứ tám, núi thứ chín. Mục tiêu của gã không phải là tu sĩ tầm thường, mà là Sơn Hải chủ trong năm tòa Sơn Hải này. Gã rõ ràng là muốn lấy lực một người, cùng đánh với năm đại Sơn Hải chủ. Trong tiếng nổ ầm ầm, rất nhanh, trên năm ngọn núi đó có thuật pháp sấm sét lăn lộn truyền ra. Về phần đạo tôn dị tộc mặc giáp ạ màu vàng, đã từng cùng Mạnh Hạo có một trận chiến. Gã liếm môi một cái, đôi mắt tràn ngập sát cơ, khóa được trên người của Mạnh Hạo bên trong đệ bát Sơn Hải. Gã không biết Chí Tôn đại nhân vì sao muốn đơn độc diệt sát người này. Gã không cần thiết lấy tu vi thân là đạo tôn của gã đi đánh chết một tên ngũ nguyên, cho dù là ngũ nguyên đỉnh phong, với gã mà nói cũng không phải là chuyện khó. Gã quan tâm là Mạnh Hạo giết tộc đệ của gã, đó là tộc đệ của đệ nhất thiên, lập được công lao hãn mã. Trong tộc đã là ban thưởng, ngay khi bạch chủ trở về sẽ được gia tộc lấy huyết mạch của tộc nhân vi dẫn, nhảy nhót tu vi của đệ của tộc đệ lên tới trình độ đạo tôn, liệt vào gia tộc trưởng lão. Nhưng mà hiện giờ lại chết ở trước mặt của gã. Lòng gã muốn giết Mạnh Hạo sớm đã mãnh liệt, mà gã duy chỉ cần phải chú ý chính là thần thức kinh khủng của Mạnh Hạo. Đối với chuyện này, gã sớm đã có chuẩn bị. Thời khắc này gã tuét miệng cười, bước đến phía trước, trực tiếp xé mở tinh không, một đường bẻ gãy nghiền nát, chạy thẳng tới đệ bát Sơn Hải. Khí thế như là nước lụt, sát ý ngập trời. Tiểu bối, ngươi muốn chết như thế nào? Ta có thể cho ngươi tự chọn một phương thức. Khi thanh âm âm lãnh vang vọng, đạo tôn dị tộc thân mặc kim giáp với tốc độ nhanh hơn, từ xa xa nhìn lại, giống như một đạo sao băng màu vàng, phá ra tinh không, gào thét mà tới. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Toàn thân máu huyết lưu chuyển, tu vi khoảnh khắc bộc phát, thân thể bước ra một bước, hai bước, ba bước về phía trước. Trong chớp mắt khoảnh khắc đạo tôn dị tộc tới gần, Mạnh Hạo đi ra bước thứ bảy. Phút chốc bước thứ bảy rơi xuống, khi thế quán ầm ầm nổi lên, dưới sự bộc phát gấp mấy lần, thần thức quán bỗng nhiên tàn ra. Chí Tôn Kiều nổ vang, một khắc tạo thành uy áp. Ở trên tay phải quán, Mộ Hoang Yêu Binh trực tiếp xuất hiện, sau khi cầm thì bỗng nhiên đánh ra một thương. Một thương đó ngưng tụ lực lượng thân thể của Mạnh Hạo, còn có tu vi thuật pháp của hắn, cũng là có cái thần uy, thần thức quán. Hơn nữa khí thế của Chí Tôn Kiều khiến cho một thương Mạnh Hạo đánh ra một cách cứng rắn, lại dường như là đóng băng tinh không, hóa thành sát cơ, không giấu giếm một chút nào, toàn bộ nội liễm. Có chút bản lĩnh. Đôi mắt đạo tôn co rụt, lúc khoảnh khắc tới gần, chợt há to miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng hét truyền ra, sóng âm ngập trời. Phía sau đạo tôn dị tộc bất ngờ huyễn hóa ra một người khổng lồ. Người khổng lồ nọ giống lên, một cỗ gió lốc ẩn chứa lực lượng lục nguyên, cần nguyên, bỗng nhiên nổ tung. Vào giờ khắc này, đạo tôn dị tộc thân mặc kim gia đột nhiên lấy ra một pho tượng. Pho tượng đó là một con thần lằn. Nó vừa mới xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra, nhưng mà là áp chế thần thức của Mạnh Hạo. Thần thức khiến cho hắn có thể so với Chí Tôn tám thành, lập tức bị suy yếu năm thành. Ngay sau đó, gió lúc nọ trực tiếp đối kháng cùng một thương của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, tiếng nổ xé rách tinh không. Mạnh Hạo tắt hết năm ngọn hồn đăng. Hắn vào thời khắc này có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, lớn đến chỉ nửa bước bước vào lục nguyên, nhưng mà đối mặt chân chính lục nguyên vẫn chưa đủ. Mà thần thức bị áp chế khiến hắn lại gặp nguy cơ. Chí Tôn Kiều tan vỡ, Mộ Hoang Yêu Binh bị bắn mạnh lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tu vi vào giờ khắc này cũng đều bị phản chấn tán loạn. thân thể như là muốn xé rách, đại lượng máu thịt bay khỏi. Đạo tôn dị tộc đó, bốn phía căn nguyên gió lốc tiêu tán, khí tức yếu đi một chút. Một kích của Mạnh Hạo, gã mặc dù có thể áp chế, nhưng mà với gã mà nói, cũng cần toàn lực, nhất là ý quỷ dị ở trên mộ hoang yêu binh, khiến cho gã cũng phải nhíu mày. Gã cất bước vụt qua, khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, bị thương nặng. Ánh mắt lộ ra sát cơ tàn nhẫn, nhưng mà lại không phải để đi giật sát, mà là há ra miệng to, một miệng cắn nuốt đầu của Mạnh Hạo. Ăn ngươi xong, thu được lực lượng của ngươi. Mắt của dị tộc giáp vàng đạo tôn lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Nhưng mà ngay khi ánh mắt gã muốn cắn nuốt Mạnh Hạo, đôi mắt hắn chợt lóe một cái. Thường thế hắn nhìn như là nghiêm trọng, nhưng mà trong chớp mắt, dưới sự dung hợp của cảnh giới vĩnh hằng cùng vĩnh hằng thanh đế quyết trong người, tạo thành một cỗ bí pháp vô hạn, đến gần bất tử bất diệt. Trong nhà mắt đã khôi phục. Sau khi khôi phục, tay phải hắn nắm quyền, trực tiếp đánh tới đạo tôn dị tộc đang nhích lại gần mình. Một quyền diệt sinh, một quyền nhập ma, một quyền sát thần. Ầm một tiếng, liên tục ba quyền toàn bộ rơi trên người của đạo tôn dị tộc. Dị tộc này không nghĩ tới Mạnh Hạo đã có loại bí pháp khôi phục đó, đôi mắt co rụt, nhanh chóng né tránh, dĩ nhiên không kịp, bị Mạnh Hạo đánh liên tục. Gã phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi ầm ầm, có tức giận thiêu đốt. Khi gã đang muốn phản kích, gã không biết phương thức chiến đấu của Mạnh Hạo cho tới bây giờ đều là nắm giữ chủ động. Mà một khi bị Mạnh Hạo nắm giữ chủ động, vô luận là người nào đều phải vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Bạch chủ như thế, còn có trước bạch chủ, mỗi một tên địch nhân mà Mạnh Hạo đối mặt đều như vậy. Nếu biết Mạnh Hạo, nhất định biết được, cùng hắn quyết để hắn nắm giữ chủ động, cho dù một lần. Gần như trong nhắm mắt đạo tôn dị tộc, thân mặc giáp vàng, tức giận ngập trời. Một kích phản kích. Mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Tay phải nâng lên phóng ra một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên được triển khai. Cấm pháp này cho dù có tác dụng trên người của những người có tu vi cao thâm hơn so với mình, sẽ tạo thành cắn trả. Nhưng Mạnh Hạo mặc dù khóe miệng trào ra máu tươi dưới cấm pháp, cũng như cũ khiến cho thân thể dị tộc giáp vàng đạo tôn đó chợt ngừng giữa không trung, sắc mặt biến sắc. Nháy mắt đạo tôn giáp vàng chợt ngừng, sắc mặt biến hóa. Khi thế toàn thân Mạnh Hạo như là thiêu đốt, bỗng nhiên nổi lên. Gương đồng trong tay phải lóe lên một cái, chiến binh xuất hiện, chạm mạnh một cái. Giữa tiếng ầm ầm, khoảnh khắc chém xuống, tâm thần của đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng bộc lộ toàn diện trong nguy cơ sinh tử. Gã có thể cảm nhận được bản thân mình vào giờ khắc này, cho dù thân là đạo tôn cũng vô hạn đến gần tử vong. Gã phòng bị thần thức của Mạnh Hạo, cũng như là áp chế đối với thần thức quán, nhưng lại không nghĩ tới, thủ đoạn của Mạnh Hạo tuyệt không phải chỉ có một loại thần thức. Thời khắc này xuất thủ như là sấm sét kinh thiên. Chết tiệt. Đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng giống giận, không tiếc bị thương, ở trong cơ thể nổ vang, ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, kinh mạch vỡ vụn một chút, đổi lấy lực lượng bạo phát, khiến cho thân thể trong một chớp nhoáng này lui về phía sau một trượng. Ánh đào rực rỡ khoảnh khắc vụt qua. Giờ khắc này, ở trên đỉnh núi thứ 8, một dạng có một trận chiến kinh thiên đang phát sinh, có một đạo thân ảnh trong hư ảo gào thét mà tới. Lúc thân ảnh nọ đi ngang qua thiên trì, nhìn thoáng qua huyền quy ở phía dưới, cười lạnh phất tay, lập tức huyền quy gào thét, núi thứ 8 chấn động. Thân ảnh ấy co rụt hai mắt, không để ý tới, chạy thẳng tới phía sau thiên trì, đi tới tòa đại điện. Khoảnh khắc thân ảnh tới gần, đi thẳng đến trước cửa đại điện. Khi đang muốn xông vào, thì bỗng nhiên, đôi mắt thân ảnh lóe lên một cái, lập tức lui về phía sau. Nhưng mà ngay khoảnh khắc thân ảnh lui về phía sau, cửa đại điện bị sụp đổ ầm ầm, vô số mảnh vỡ như là từng lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cuốn ra, như là mưa to truy kích thân ảnh hư ảo nọ vậy. Lại bên trong đại môn bị tan vỡ đó, một thân ảnh cao lớn, mặc một bộ giáp, gập một giáp kinh người, ung dung sải bước, tốc độ như là sấm đánh, rầm rầm vọt ra. Sau khi xuất hiện, một quyền rơi xuống. Một quyền đó khiến cho thiên địa chấn động, khiến cho bốn phía hư vô động lại, khiến cho thân ảnh kia không thể không hiện thân, chính là vị đạo tôn dị tộc hóa thân năm phần. Mà khiến thân ảnh gã xuất hiện, dĩ nhiên, chính là ngoại công của Mạnh Hạo, Đệ Bát Sơn Hải Trung. Dị nhân tiền bối, quả không xem thường lão phu. Cái ngày mà đứa cháu ngoại đó của ta nổi lên, chính là lúc lão phu thức tỉnh, cũng là một khắc tinh không vỡ vụn, đệ nhất thiên đại lục phủ xuống. Như thế xem ra, cục diện này, từ năm đó, hắn đã bày ra. Hoặc hay là hai nhà Phương Mạnh chúng ta chỉ là một phần trong bố cục này. Đệ Bát Sơn Hải Trù nhẹ giọng lầm bầm, nói ra những lời mà chỉ có mình ông ta có thể nghe được. Lúc ông ngẩng đầu, ở trong mắt sát cơ nhóng lên một cái, cất bước chạy thẳng tới thân ảnh của dị tộc nọ. Đây là áo giáp gì? Chết tiệt! Áo giáp này có vấn đề. Đạo tôn dị tộc biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng mà lại không nhanh hơn ngoại công của Mạnh Hạo. Đệ Bát Sơn Hải Trù một bước rơi xuống, khoảnh khắc đuổi kịp, vẫn là một quyền. Ầm một tiếng, đạo tôn dị tộc phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, bỗng nhiên quấn ngược, trực tiếp thối lùi ra khỏi ít nhất vạn dặm, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Khi thần sắc hoảng sợ, ở trước mặt gã, ngoại công Mạnh Hạo xuất hiện một lần nữa. Chết tiệt! Thật nghĩ rằng bồn tôn sợ ngươi sao? Đạo tôn dị tộc cắn chặt răng một cái, thân thể bành trướng ầm ầm, ở trong nhắm mắt trăm trượng, cái đuôi quét ngang, vỡ nát tinh không, hút về phía Đệ Bát Sơn Hải Trù. Chiến tranh tương tự giờ khắc này cũng đang phát sinh ở núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ chín. So với ba núi nổ vang trước đó, ở trên núi thứ chín lại vô cùng quỷ dị. Trên núi thứ chín, phần thân của đạo tôn dị tộc lại tới. Thời khắc này đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trước mặt gã nổi lơ lửng một con mắt thật to, nhìn lẫn nhau, hai người lại lấy thần niệm giao chiến. Và lại, nhìn ý của đệ cửu Sơn Hải, chủ Quý Thiên. Gã không ngờ muốn làm ra chuyện giống như đoạt xá đối với phần thân của đạo tôn dị tộc. Cùng lúc đó bên trong cửu đại Sơn Hải giới, vô số chiến trường, Sơn Hải giới tu sĩ đang chém giết điên cuồng cùng những dị tộc nọ phủ xuống. Sơn Hải giới đạo cảnh xuất hiện phần lớn, tiếng sấm vang dội, cả Sơn Hải giới trở thành chiến trường. Mà ý chí của Sơn Hải giới, mặt khác duy trì phong ấn, tách rời sự liên tiếp của đệ nhất thiên cùng với 32 thiên khác, khiến cho đệ nhất thiên như bị vây, khiến dị tộc của 32 thiên khác trong thời gian ngắn không thể đánh tới tiếp viện cứu giúp. Về phương diện khác, lại là uy áp duy trì ở bên trong cả Sơn Hải giới, trừ đi dị tộc có trình độ đạo tôn ra, lục nguyên trở xuống đều bị suy yếu. Chiến tranh bạo phát khiến cho bên trong Sơn Hải giới gào thét ngập trời, thanh âm thê lương truyền khắp thương mang. Bên trong Đệ Bát Sơn Hải, Mạnh Hạo vào thời khắc này, một đạo chiến binh đỏ rực như là nhật nguyệt sáng chói, vọt qua ầm ầm ở phía trước đạo tôn dị tộc, thân mặc giáp vàng. Đạo tôn dị tộc mặc giáp vàng phun ra máu tươi, ngực của gã, áo giáp màu vàng bị tan vỡ ầm ầm, toàn bộ vỡ vụn. Nơi ngực của gã vào thời khắc này xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, có ý diệt tuyệt theo miệng vết thương sát nhập vào toàn thân, khiến cho gã phát ra rúng giận, cũng có khiếp sợ. Chớp mắt vừa rồi, nếu không phải là gã không tiếc giá cao tránh ra, hậu quả mất đi chủ động chính là gần như diệt vong. Mạnh Hạo nhíu mày, giữa cái phất tay, lập tức từ ngọn núi phù xuống ầm ầm, cũng có cái khe nứt xé mở, huyết yêu gầm thét, lại có căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra, chạy thẳng tới đạo tôn dị tộc. Mà những thứ này chỉ là quấy nhiễu, sát ý chân chính là khi tay trái Mạnh Hạo nhấc lên, Sơn Hải lực bộc phát. Hắn là Sơn Hải chủ tương lai, Sơn Hải lực vào giờ khắc này cũng chia ra một tia, phù xuống ầm ầm, hóa thành một cái bàn tay bỗng nhiên bắt được đạo tôn dị tộc. Mà Mạnh Hạo cũng hóa thành một đạo cầu vồng, cầm trong tay chiến binh, chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng. Phương thức chiến đấu quán cho tới bây giờ đều là chưa từng có từ trước tới nay. Mắt thấy bàn tay do Sơn Hải lực hóa thành sắp rơi xuống, đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng co rụt lại đôi mắt. Tất cả vảy trên thân thể giờ khắc này toàn bộ dựng. Gã phát ra gào thét, những vảy đó lập tức gãy lìa, tạo thành một cỗ gió lốc. Cũng có 6 luồng căn nguyên ẩn chứa, chạy thẳng tới Sơn Hải lực mà đi. Trong tiếng đổ ầm ầm, thôn Sơn Quyết, từ ngọn núi phủ xuống, huyết yêu gầm nhẹ đánh tới. Căn nguyên thần hòa lại tuyên tiết ra, thiêu đốt 4 phương 8 hướng. Mà Mạnh Hạo nơi này sát cơ chợt lóe trong mắt, tay trái nâng lên phóng ra một chỉ về phong yêu phong đệ thất cầm. Lập tức đỉnh đầu của dị tộc giáp vàng có nhân quả tuyến xuất hiện, ngưng tụ phong ấn. Khi lần nữa chấn áp, Mạnh Hạo bấm quyết, yêu phong đệ lục cấm vọt ra mạnh mẽ. Đệ lục cấm nọ là sinh tử cấm, thời khắc này vừa xuất hiện, lập tức mi tâm của dị tộc xuất hiện phù văn màu xám cho. Ở trong nhắm mắt phù văn nổ tung, mi tâm của dị tộc tràn đầy máu tươi, nhưng mà trong mắt lại có một chút trâm trọng. Khoảnh khắc sự trâm trọng đó lộ ra, nội tâm Mạnh Hạo cả kinh. Đúng vào lúc này, đạo tôn dị tộc lên tiếng, học ra 4 chữ âm lãnh: căn nguyên bản mạng. Gã vừa nói ra lời đó, 6 luồng lực lượng căn nguyên tạo thành ở bên trong gió lốc trong nhắm mắt ngưng tụ lẫn nhau. Phút chốc, một cỗ biển lửa màu đen nổ vang từ bên trong gió lốc ấy, quần cuộn 4 phương 8 hướng, ầm ầm khuếch tán về 4 phía. Sơn Hải lực bởi vì chỉ ngưng tụ một tia, muốn khuếch tán cả chiến trường, thời khắc này tán loạn. Khi biển lửa màu đen quần quận, ngọn núi hòa tan, huyết yêu lão tổ cùng với tiêu tán trong biển lửa. Ngọn lửa màu đen đó tạo thành một con dị thú khổng lồ, như là thằn lằn vậy, gầm thép về phía Mạnh Hạo, trực tiếp vọt tới hắn. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo gầm nhẹ, chiến binh trong tay chém mạnh về phía hỏa diễm tích dịch đang tới. Không trung giữa song phương bỗng nhiên đụng chạm, so sánh với con thằn lằn khổng lồ đó, thân ảnh Mạnh Hạo bé nhỏ không đáng kể. Chiến binh mạnh mẽ quán trong nháy mắt trực tiếp thông suốt chém xuống con thằn lằn. Có tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong miệng con thằn lằn, nhưng con thằn lằn lửa đen do căn nguyên bản mạng tạo thành quá mức cường hãn. Mạnh Hạo chém một cái chỉ có thể khiến nó bị thương nặng, không cách nào diệt sát. Con thằn lằn lửa đen gào thét, đầu lóe lên một cái, đang muốn nhịn đau kịch liệt bị thương nặng cắn nuốt Mạnh Hạo. Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt lóe sáng, chiến binh trong tay biến mất, Mộ Hoang yêu binh xuất hiện, bị anh ta vung mạnh một cái. Mộ Hoang yêu binh hóa thành một đạo yêu quang, trong nháy mắt tới gần, trực tiếp xuyên thấu con thằn lằn lửa đen. Thân thể con thằn lằn lửa đen run lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giữa thân thể ầm ầm lại vỡ tan nổ tung. Nhưng mà khoảnh khắc nổ tung đấy, ngọn lửa màu đen ngập trời như là vạn mã buôn đằng, quần quận chạy thẳng tới khe che mất Mạnh Hạo. Mắt thấy sắp che mất Mạnh Hạo vào bên trong, đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, sấm sét lóe lên một cái, lập tức thân thể hắn liền đổi vị trí với một tên ngũ nguyên dị tộc xa xa. Ngũ nguyên dị tộc nọ nháy mắt xuất hiện ở vị trí Mạnh Hạo, không kịp đợi phản ứng, liền lập tức bị biển lửa do ngọn lửa màu đen tạo thành lại tới, trực tiếp cắn nuốt, phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương, hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, đạo tôn dị tộc cũng phun ra máu tươi, bị đệ thất cấm, đệ lục cấm của Mạnh Hạo trực tiếp bị thương nặng. Chết tiệt! Gã hét lớn một tiếng, nội tâm uất ức đến cực hạn. Gã rõ ràng mạnh hơn so với Mạnh Hạo, nhưng mà ngặt nỗi là vì đối phương nắm giữ một lần chủ động, không ngờ gã bị quản chế khắp mọi nơi. Thời khắc này giống giận, thân thể gã vụt qua, sát nhập vào bên trong biển lửa của ngọn lửa màu đen. Biển lửa bỗng nhiên co rụt lại, lần nữa tạo thành con thằn lằn lửa màu đen, chẳng qua là khí thế lại yếu đi rất nhiều. Thằn lằn lửa ngửa mặt lên trời gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo xuất hiện phía xa, đuổi theo ầm ầm. Mạnh Hạo thầm thở dài, biết tiên cơ đã mất, hắn không một chút do dự, thân thể trong nháy mắt lùi về phía sau, không tiếp tục dây dưa với đạo tôn dị tộc. Đối phương vốn là tu vi chiến đực vượt quán, tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ cũng khó khăn thắng được. Cho dù là cấm pháp có thể áp chế, nhưng mà sau khi đối phương có chuẩn bị, tác dụng của cấm pháp hiện giờ sử dụng ngược lại bại lộ, và lại lực lượng cắn trà khiến Mạnh Hạo có thể thừa nhận một vài lần. Một khi nhiều, đối vắn bất lợi. Thời khắc này khi lùi về phía sau, đạo tôn dị tộc ngửa mặt lên trời giống giận, thân thể trong nhóm mắt đuổi tới. Gã quyết tâm muốn giết Mạnh Hạo. Thời khắc này dĩ nhiên mãnh liệt đến cực hạn. Vừa rồi một chớp mắt tử vong tới gần, khiến cho gã giận thẹn bạo nộ, đồng thời không có chút xem thường đối với Mạnh Hạo. Càng cẩn thận cảnh giác, ngoài thân thể có pháp bảo vây quanh, nếu Mạnh Hạo lại triển khai để bắt cấm, gã có biện pháp có thể trong nháy mắt thoát khỏi. Còn muốn chạy sao? Trong mắt của đạo tôn dị tộc tràn ngập sát ý. Gã thân là một trong hai đại đạo tôn của đệ nhất thiên, địa vị tôn cao, lần này đánh lâu không thể diệt sát Mạnh Hạo, khiến cho gã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chiến tranh của đệ nhất thiên đại lục cùng Sơn Hải giới trong 33 thiên, giờ khắc này đã hoàn toàn triển khai toàn diện. Bất kỳ Sơn Hải giới tu sĩ nào ngẩng đầu đều có thể thấy được vô tận tinh không bên trên đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh đất bàng bạc. Mặt đất đó như là đỉnh của cái nắp mây đen, đồng thời bao phủ cả Sơn Hải giới, cũng tràn ra uy áp kinh người. Thậm chí, nhiều khu vực tia chớp trôi đi, khi thì có tiếng vang kịch liệt vang vọng bốn phương tám hướng. Chí tôn đang chiến. Chí tôn dị tộc đến từ đệ nhất thiên đang cùng Hải Mộng chí tôn, với tinh không giữa đệ nhất thiên cùng Sơn Hải giới, đang bạo phát một trận đấu sinh tử long trời lở đất. Ý nghĩ của Hải Mộng chí tôn là đem chiến trường dơ vào đệ nhất thiên, mà chí tôn dị tộc đó lại muốn khuếch tán dao động của chiến tranh song phương ra Sơn Hải giới, giữa chém giết lẫn nhau khiến cho tinh không vỡ vụn, hư vô hóa thành gió lốc. Trong lúc nhất thời, đạo quân bị xé rách, đạo ngân bị xé rách, quy tắc bị vỡ nát. Gần với trận chiến của chí tôn chém giết lại là giao chiến ở đệ tứ Sơn Hải, địa tạng cùng với chủ tể dị tộc Man Mạn Đế La, khiến cho bên trong đệ tứ Sơn Hải như lâm vào biển lửa. Âm La đại điện cùng ngọn lửa màu đen nổi lên, sau khi địa tạng mạnh mẽ ngưng tụ vô tận hương hỏa, lại chẳng phân biệt được trên dưới với chủ tể dị tộc. Bốn người mạnh nhất của đệ nhất thiên, giờ này có hai người bị kiềm chế, hai tên đạo tôn dị tộc còn dư lại, một người hóa thân năm phần muốn đánh chết các đại Sơn Hải chủ, nhưng mà lại không như mong muốn, ngược lại bị kiềm chế, một dạng khó phân thắng bại. Giờ khắc này bốn đại cường giả của đệ nhất thiên, chỉ còn lại có đạo tôn giáp vàng cuối cùng đó. Giao chiến giữa gã cùng Mạnh Hạo, một dạng đã trở thành trận tranh đấu trọng yếu trong Sơn Hải giới. Cùng lúc đó, cường giả đạo cảnh đến từ đệ nhất thiên cũng đang chém giết lẫn nhau cùng lão tổ các gia tộc tông môn của Sơn Hải giới. Chiến trường vô biên còn có ở những đệ nhất thiên đại lục. Hạng người thiên kiêu trong dị tộc, thời khắc này phần lớn thần sắc dữ tợn, sát nhập ở trong đội ngũ Sơn Hải, nơi đi qua giống như là không người nào có thể cản trở. Nhưng mà rất nhanh, bên trong các đại Sơn Hải giới, các hạng người thiên kiêu của gia tộc tông môn cũng đều là chạy ra, tiến hành cản trở và đánh chết. Tiếng đồ ngập trời, Sơn Hải chấn động. Bên trong giới của đại nhất Sơn Hải giới, trận chiến đạo cảnh kéo dài, những dị tộc cùng tu sĩ Sơn Hải của cảnh giới khác đều đang chém giết. Trên chiến trường có một vị dị tộc tu sĩ mặc áo bào đen, toàn thân có vảy màu đen, duy chỉ có mi tâm có vảy màu trắng, tu vi cổ cảnh nhưng mà chiến lực mạnh mẽ, quét ngang bốn phương tám hướng. Chí tôn tiên giới sao? Không chịu nổi một kích. Sớm biết như thế, cần gì 33 thiên cùng nhau trấn áp. Đệ nhất thiên của ta đủ quét ngang, mà lần này, ở trong đệ nhất thiên, long dịch tộc bảy mạch của ta, mạch thứ ba chỗ Long Sơn ta nhất định có thể chiến công đầu của việc giết chóc. Mắt thấy nơi dị tộc thiên kiêu đi qua, không người nào có thể cản trở. Và lúc ý khinh miệt nơi khóe miệng càng rõ, một đạo bạch quang gào thét đến từ đằng xa. Khoác lác. Theo bạch quang tới gần,

lão già như pho tượng, người trẻ giống như là thiên kiêu. Sơn Hải rối loạn, mời chiến. Sư tôn, ta thân là danh sách đời trước, phong ấn đến nay vẫn xin sư tôn giải khai phong ấn cho ta, để ta đi chiến. Tràm thiên nhất mạch của ta vốn chính là vì trận chiến như này mà tồn. Tôn giả, xin giải mở phong ấn cho ta. Bên trong ba tòa đại điện, giờ khắc này từ trong miệng thân ảnh của ba người nhìn như thiếu niên đó, đều có thanh âm truyền ra, toàn bộ quỳ lại về phía lão già trước mặt bọn họ. Nhưng ba lão đó đều trầm mặc im lặng, dường như đang đợi phong mệnh tới. Phong xin phép nghỉ đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào một số anh em nhé. Chào Quý Văn, chào Thanh Bảo, chào Phạm Diệp, chào Nguyễn Thành Long, Anh Thới, Tuyền Hoàng, Phong Vũ, Định Văn.